Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1320. Hư Không Sơn Phong, ngày kế tiếp, tại Trung Niên Mặt Đen an bài xuống, Mạc Thanh Vân cùng một cái 6 người tiểu đội xuất phát. 6 người này thực lực không yếu, tu vi toàn bộ đều tại Tiên Anh Kỳ trở lên. Đội trưởng tu vi càng là đạt đến chân tiên cảnh, cùng 6 người này đơn giản bắt chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn có đại khái hiểu rõ, vị kia chân tiên cảnh tu vi đội trưởng, tên là Hồ Nhuận, chính là cái kia trung niên mặt đen một vị sư đệ. Nói cách khác, cái này Hồ Nhuận cũng là Đông Húc Tiên Cung đệ tử. Trong đội ngũ, hai vị Tiên Anh Kỳ đỉnh phong tu vi người, phân biệt gọi Lư Siêu cùng Tiêu Song Toàn. Hai người bọn họ phân biệt đến từ Lăng Xương Tiên Vực cùng Đông Húc Tiên Vực. Còn lại ba vị Tiên Anh Trung Kỳ, Hậu Kỳ người, phân biệt gọi Vương Đồng, Tống Toàn Vẹn cùng Trương Hoành Vĩ. Trong đó, Vương Đồng cũng là Đông Húc Tiên Cung đệ tử, Tống Toàn Vẹn là Lăng Xương Tiên Cung đệ tử. Chỉ có vị kia Trương Hoành Vĩ, hắn là tới từ Vĩnh Nam Tiên Cung, coi là Mạc Thanh Vân sư huynh. Có lẽ là bởi vì cùng Mạc Thanh Vân đồng tông, Trương Hoành Vĩ đối Mạc Thanh Vân rất là chiếu cố. Trên đường đi đều tại dẫn dắt đến Mạc Thanh Vân. Đi qua Trương Hoành Vĩ một phen dẫn đạo, Mạc Thanh Vân đối nhiệm vụ lần này có một cái rõ ràng dài. Bọn hắn 6 người điều tra nhiệm vụ là điều tra một cái gọi Bắc Định Hư Không Sơn Mạch địa phương. Cũng không phải thật sự là thần tộc đại bản doanh, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Dùng Mạc Thanh Vân đám người tu vi chạy tới điều tra thần tộc đại bản doanh, đây không phải tương đương muốn chết sao? Sau đó đạt tới Bắc Định Hư Không Sơn Mạch, hết thảy đều theo ta phân phó làm việc. Tiến về Bắc Định Hư Không Sơn Mạch trên đường, Hồ Nhuận mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân bọn người giao phó. Nghe được Hồ Nhuận như vậy bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người gật đầu đáp lại, yên lặng đi theo Hồ Nhuận sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân 7 người đi đường bên trong, từng cái lơ lửng ở hư không sơn phong, trước sau tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt những này sơn phong, Mạc Thanh Vân không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối trước mắt từng cảnh tượng ấy nhìn mà than thở. Hắn không nghĩ tới, tại cái này trống trải vô tận hư không bên trong, vẫn còn có những này lơ lửng sơn phong. Mạc sư đệ, ngươi là lần đầu tiên đến trong hư không a? Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Trương Hoành Vĩ đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Trương Hoành Vĩ lộ ra kiên nhẫn biểu lộ, giải thích nói, Mạc sư đệ, kỳ thật chúng ta chỗ man hoang đại lục cũng cùng những này sơn phong đồng dạng là lơ lửng trong hư không, chỉ là man hoang đại lục diện tích lớn hơn một chút mà thôi. Nguyên lai cùng này, đi qua Trương Hoành Vĩ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đối hư không nhiều một chút hiểu rõ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người tiếp tục tiến lên lúc, để Mạc Thanh Vân kinh ngạc một màn lại xuất hiện. Chỉ gặp một cái đường kính không sai biệt lắm vạn lý sơn phong, chính hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới. Ngọn núi này lại còn có thể di động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Nhìn thấy cái này di động sơn phong tới gần, Hồ Nhuận mấy người biểu lộ nghiêm túc lên, trong ánh mắt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Chỉ chốc lát, theo ngọn núi kia càng ngày càng gần, trên ngọn núi cảnh tượng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đợi Hồ Nhuận bọn người thấy rõ trên ngọn núi cảnh tượng về sau, bọn hắn đều là lộ ra biểu tình thất vọng, thở dài nói, đáng tiếc, chỉ là một cái bình thường mảnh vỡ đại lục, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Trương sư huynh, chẳng lẽ cái này di động sơn phong có cái gì khác biệt sao? Nghe được Hồ Nhuận đám người lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Trương Hoành Vĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy hỏi thăm, Trương Hoành Vĩ đem ánh mắt theo trên ngọn núi thu hồi, cho Mạc Thanh Vân giải hoặc nói: Mạc sư đệ, trong hư không cố định Bất Động Sơn Phong cùng đại lục, trên cơ bản đều là Thái Sơ đại lục phân liệt mảnh vỡ. Dưới tình huống bình thường, chỉ chốc lát có giá trị quá lớn. Nói đến đây, Trương Hoành Vĩ đưa tay chỉ hướng Di Động Sơn Phong, lại nói: mà những này Di Động Sơn Phong cùng đại lục, cái kia chính là hoàn toàn không giống. Bọn chúng đa số là viễn cổ cường giả khung. Bởi vậy, những này Di Động Sơn Phong cùng trên đại lục, rất có thể sẽ có viễn cổ cường giả động phủ cùng truyền thừa còn sót lại. Thì ra là thế, Mạc Thanh Vân lần này thật chướng kiến thức. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao Trương Hoành Vĩ bọn người nhìn thấy Di Động Sơn Phong sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt kích động. Nguyên lai, tại những này Di Động Sơn Phong bên trong, có thể có viễn cổ cường giả động phủ cùng truyền thừa còn sót lại. Gặp cái này Di Động Sơn Phong không có giá trị, Mạc Thanh Vân mấy người cũng liền không lại lưu lại, lách qua Sơn Phong tiếp tục tiến lên. Hồ Nhuận đối xung quanh hư không hoàn cảnh, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Tại hắn dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân bọn người phi hành mấy canh giờ, liền tới đến Bắc Định Hư Không Sơn Mạch khu vực biên giới. Đi vào Bắc Định Hư Không Sơn Mạch khu vực biên giới, Hồ Nhuận biểu lộ rõ ràng căng thẳng, thận trọng hướng phía dãy núi tới gần. Theo Mạc Thanh Vân bảy người xâm nhập Bắc Định Hư Không Sơn Mạch, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một chút loại nhân tộc đứng tại từng cái trên đài cao giám thị lấy xung quanh. Những này loại nhân tộc liền là thần tộc, những này thần tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, trên cơ bản đều tại tiên vụ kỳ trình độ. Bất quá, mặc dù những này thần tộc thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn số lượng lại là rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân ngắn ngủi quan sát dưới, hắn đã thấy gần ngàn thần tộc. Đây vẫn chỉ là ở ngoại vi khu vực. Mạc Thanh Vân, thực lực của ngươi yếu nhất, không dễ dàng gây nên coi trọng. Chúng ta yểm hộ ngươi xâm nhập Bắc Định Hư Không Sơn Mạch. Liếc nhìn một chút phía trước tình hình, Hồ Nhận dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí đối Mạc Thanh Vân tiến hành phân phó. Nghe được Hồ Nhuận cái này phân phó, bên cạnh Trương Hoành Vĩ nhướng mày, đối Hồ Nhuận kháng nghị nói: đội trưởng, Mạc sư đệ chỉ là tiên lộ sơ kỳ tu vi, để hắn một mình xâm nhập Bắc Định Hư Không bên trong dãy núi bộ này lại sẽ không quá nguy hiểm. Nghe được Trương Hoành Vĩ ý kiến này, Hồ Nhuận sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui nhìn về phía Trương Hoành Vĩ, nói: Trương Hoành Vĩ, ngươi là đội trưởng, ta là đội trưởng, nếu ngươi không yên lòng Mạc Thanh Vân an nguy, ngươi hoàn toàn có thể theo hắn cùng đi điều tra. Đội trưởng, ta không phải ý tứ này. Nghe được Hồ Nhuận quát lớn lời nói, Trương Hoành Vĩ mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, vội vàng hướng Trương Hoành Vĩ giải thích. Hừ. Nhìn thấy Trương Hoành Vĩ chịu thua, Hồ Nhuận không vui hừ lạnh một tiếng, lại nói: nếu nói như vậy, Mạc Thanh Vân ngươi chuẩn bị một chút, chờ sau đó chúng ta hội sẽ dẫn ra phụ trách giám thị thần tộc, để ngươi tìm cơ hội tiến vào Bắc Định Hư Không bên trong dãy núi xung quanh. Tốt. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có phản đối Hồ Nhuận an bài. Hắn biết rõ Hồ Nhuận phân phó như vậy hắn hẳn là cùng Lợi Văn Nhạc có quan hệ, cho dù hắn biểu thị kháng nghị, chỉ sợ cũng phải đồng dạng, chẳng bằng vào Bắc Định Hư Không Sơn Mạch tìm tòi. Vừa vặn Mạc Thanh Vân đối cái này Bắc Định Hư Không bên trong dãy núi bộ có cực lớn hiếu kỳ, nếu là cùng Hồ Nhuận bọn người cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân ngược lại biệt tay sứt xèo, không tiện hắn tiến vào nội bộ điều tra. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng Hồ Nhuận an bài, Trương Hoành Vĩ mặt lộ vẻ áy náy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân dặn dò: